Đáng tiếc là Diệp Vân Tuấn trực tiếp cho cô một cái nhìn lạnh lẽo. Sau đó tiểu sái xoay người đi ra khỏi. Này, Diệp Vân Tuấn, anh đừng có đi mà! Diệp Vân Tuấn lại không thèm để ý tới Thẩm Hạ Lan. Nhấc chân lên liền rời khỏi đi đến chỗ của bà của Diệp. Thẩm Minh Chết đã được bác sĩ thoa thuốc. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vẫn hù dọa người, nhưng mà thật sự đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bà của Diệp đau lòng muốn chết. Thẩm Minh Chết cũng rất ngoan ngoãn mở miệng nói một tiếng bà nội. Mở miệng nói một tiếng đau muốn chết đi được, làm cho trái tim của bà của Diệp đều đau theo. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy con trai như thế này không khỏi nghĩ đến Thẩm Mạn Lan lần nữa. Hai mẹ con này quả thật giống nhau như đúc mà. Mẹ, mẹ đi xem Ngây Ngây một chút đi, con sợ là con bé sốt ruột. Sức khỏe của Hạ Lan cũng không tốt, đây cứ để cho con chăm sóc là được rồi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng mở miệng nói. Thẩm Minh Chết đột nhiên rụt cổ lại, trực tiếp kéo tay của bà của Diệp rồi nói. Bà nội ơi, cháu không muốn để cho bà đi đâu, bà kêu bà cháu đi chăm sóc Nghe Nghe đi. Bà nội là người lớn tuổi, cứ tiếp tục bị con dọa như vậy thì sẽ không chịu được. Hơn nữa sức khỏe của bà cũng không tốt, con buông tay ra đi. Sao Diệp Ân Tuấn lại không biết được thằng nhóc thối này đang suy nghĩ cái gì? Hiển nhiên là đang không muốn ở cùng một chỗ với anh. Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút. Thẩm Minh Chết nghe xong thì lập tức buông lòng bà của Diệp ra. Bà nội, vậy bà đi nghỉ ngơi đi ạ. Ở chỗ này cháu không có chuyện gì đâu. Nhìn thấy cháu trai khéo léo hiểu chuyện như vậy, bà của Diệp lại càng đau lòng ghê gớm. Bà nội đi một lát sẽ trở về ngay thôi. Cháu dưỡng thương đi nha, có biết không hả? Dạ. Thẩm Minh Chết ngoan ngoãn đến nỗi làm cho người khác hận không thể móc trọn trái tim của mình ra cho cậu bé. Bà của Diệp vô cùng không nỡ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Thẩm Minh Chết và Diệp Ân Tuấn. Thẩm Minh Chết đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức đứng cách xa Diệp Ân Tuấn một khoảng cách xa rồi mới lên tiếng nói. Không cho bà đánh con. Sao bà lại phải đánh con? Hai tay của Diệp Ân Tuấn ôm ngực nhìn con trai mình. Cái này nếu như không phải Thẩm Minh Chết gây ra chuyện như thế, còn không biết là Tiểu Thi sẽ cuốn lấy nhà họ Diệp như khi nào. Nếu như cô ta chỉ đòi tiền hoặc là biết điều một chút, có lẽ nhà họ Diệp và Diệp Ân Tuấn thật sự sẽ nuôi cô ta cả một đời. Đáng tiếc lòng dạ của cô quá lớn, thậm chí còn chạm vào vảy ngược của anh, động vào Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết. Anh bắt nạt hai người đó thì được, nếu như người khác bắt nạt thì anh hận không thể chém người đó thành muôn mảnh. Tiểu Thi nên cảm thấy may mắn là cô ta cứu được Thẩm Ngây Ngây. Nếu không thì bây giờ cô ta cũng không phải là bị ép buộc đưa đi, mà là bị ném xuống biển cho cá ăn. Nhưng mà đương nhiên là Diệp Vân Tuấn sẽ không nói những lời này cho Thẩm Minh Chết nghe, miễn là cho thằng nhóc thối đó đắc ý đến tận trời. Làm sao mà Thẩm Minh Chết có thể biết được bây giờ Diệp Vân Tuấn đang suy nghĩ cái gì? Chỉ là nghe thấy Diệp Vân Tuấn hỏi cậu bé nuốt nước miếng theo bản năng rồi trả lời. Sao con biết được chứ? Dù sao thì bác cũng không vừa mắt con mà. Dáng vẻ đầu heo hiện tại của con quả thật làm cho người ta không vừa mắt nổi. Giờ Vân Tuấn nói xong rồi lại ngồi ở trên giường. Thẩm Minh Chết phải nói là vô cùng phiền muộn. Cậu bé giống như vậy thật luôn hả? Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì làm sao có thể Tiểu Thi cút đi được? Làm sao có thể giải tội minh oan cho mẹ? Nghĩ đến đây Thẩm Minh Chết lại không vui cho lắm. Dù sao thì con đầu heo cũng mạnh hơn một vài người. Vợ của mình bị người ta khi dễ, còn phải được thông báo là bị dị ứng đồ trang điểm. Con người này thất bại biết bao nhiêu chứ. Mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên bắn về phía Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết không khỏi run lên một cái, phát hiện mình thế mà lại sợ hãi. Cậu bé lại cố gắng giả vờ kiên cường ngẩng cổ lên, cái cằm hất lên trên, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất trừng mắt lại Diệp Vân Tuấn. Con đi qua đây. Diệp Vân Tuấn hờ hững mở miệng, không sóng gió, làm cho Thẩm Minh Chiết cảm thấy rất bất an. Con qua đây. Đầu lưỡi của cậu bé líu lại. Cơ mình đi qua đó hả? Để làm cái gì chứ? Bị đánh sao? Cậu bé không ngu ngốc như vậy đâu. Thẩm Minh Chiết giống như là một con nhím trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn gió thổi cỏ lay thì cậu bé sẽ lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân bắt đầu chạy trốn. Dù sao thì rời khỏi nơi này, cậu bé còn có thể đến chỗ của bà nội tìm kiếm che chở. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Minh Chiết, lúc này rõ ràng bị mình dọa sợ muốn chết đi được, nhưng mà vẫn mang dáng vẻ quyết chống đối. Dường như nhìn thấy được dáng vẻ 5 năm trước của Thẩm Mạn Lan. Anh không thể nhịn cười, hai mẹ con này đúng là hai mẹ con mà, đều là có một đôi dở hơi. Thấy Diệp Ân Tuấn cười, Thẩm Minh Chết có một chút buồn bực nhưng mà vẫn hỏi. Bà cười cái gì vậy? Cười cái đầu heo của con đó, mặc dù là cách làm vụng về và ngốc nghếch một chút, cũng làm cho mình bị thương, nhưng mà vẫn thật là thông minh, đánh giá được khen ngợi. Dạ, Thẩm Minh Chết hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cậu bé cho rằng Diệp Vân Tuấn đến đây là để đánh cậu bé. Dù sao thì cậu bé là một đứa nhỏ lại đùa giỡn với người lớn ở trong lòng bàn tay. Còn để cho mình bị thương, Diệp Vân Tuấn không mắng thì đã là nhẹ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ Diệp Vân Tuấn còn khen cậu bé. Ôi má ơi, ba của mình có thể khen mình sao? Thẩm Minh Chết cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi. Lão Diệp, ba vừa nói cái gì vậy? Thẩm Minh Chết vô cùng không chắc chắn nhìn Diệp Vân Tuấn, hỏi lại một lần nữa. Ba nói là lần này con làm rất tốt. Dưới tình huống ba không bảo vệ tốt cho mẹ, con có thể sử dụng trí thông minh của mình để trút giận cho mẹ, đáng để được khen ngợi. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn cong lên, Thẩm Minh Chết lập tức vội cuốn cuồng hỏi. Ba không đánh con hả? Không đánh. Không mắng con luôn? Không mắng. Ba chắc chắn chứ? Chắc chắn. Vậy hai chúng ta nghéo tay với nhau. Thẩm Minh Chết vì để phòng vạn nhất, vội vàng chạy đến vươn ngón tay của mình ra. Ánh sáng nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn lóe lên, thừa dịp lúc Thẩm Minh Chết không kịp phản ứng thì ôm Thẩm Minh Chết lại. Con trai, bây giờ xem con chạy chỗ nào. Lúc này Thẩm Minh Chết mới kịp phản ứng là mình bị lừa rồi. Lão Diệp, bà hèn hạ quá đi thôi, ba thả con ra, có bản lĩnh thì ba thả con ra đi. Thẩm Minh Chết giãy giụa lại bị Diệp Ân Tuấn vác lên trên vai, cười nói. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Sau này học tập một chút đi, thằng nhóc thối, so với ông đây thì còn kém xa lắm. Nói xong anh trực tiếp ném Thẩm Minh Chết lên trên không. Thẩm Minh Chết hét toáng lên, hai tay cua cua, lại không thấy có điểm tựa nào. Cơ thể của cậu bé bắt đầu rơi xuống theo bản năng, dọa cho mũi của Thẩm Minh Chết trắng bệch. Lúc này Diệp Vân Tuấn bắt lấy thân thể của Thẩm Minh Chết lại cười nói. Chỉ có nhiều đó, lá gan thôi hả? Vậy mà cũng dám kêu trời kêu đất với ba hà. Nói xong, anh ta lại ném Thẩm Minh Chết lên trên không một lần nữa. Lần này Thẩm Minh Chết cũng không sợ hãi nữa. Cậu bé đã nhìn ra Diệp Vân Tuấn đang chơi đùa với cậu bé. Trước kia cậu bé rất ghen tị với những đứa nhỏ có ba khiêng ở trên vai mình đi ra ngoài. Hiện tại không những cậu đã làm được rồi, mà còn chơi với Diệp Vân Tuấn đến quên cả trời đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Minh Chết rốt cuộc cũng đã xuất hiện nụ cười. Cao lên một chút, lão đại, ba lại cao lên một chút nữa. Sau khi Thẩm Minh Chết không còn sợ hãi nữa thì bắt đầu chơi đùa. Cậu bé cảm thấy cách này quá thật là rất kích thích. Diệp Vân Tuấn cũng nuông chiều cậu bé, cứ ném cậu bé lên chân không rồi lại. Mặc dù là có hơi ảnh hưởng đến vết thương, nhưng mà khi nghe thấy Thẩm Minh Chết vui vẻ nở ra nụ cười, anh đột nhiên cảm thấy đây chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này. Hai bà con chơi với nhau một hồi, sức lực của Diệp Vân Tuấn đã sớm không thể chống đỡ được nữa, lúc này mới bỏ Thẩm Minh Chết xuống đất. Hứng thú chơi đùa của Thẩm Minh Chết vẫn còn chưa giảm, vẫn còn muốn chơi thêm một lát với Diệp Vân Tuấn. Lại phát hiện sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi tái nhợt, vội vàng lo lắng hỏi. Lão Diệp, bà không có chuyện gì đó chứ? Rót cho bà một ly nước đi. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực. Hiện tại sức khỏe ngay cả chơi đùa một chút với con trai mà cũng không thể chơi đến cuối cùng. Xem ra là anh phải nhanh chóng khỏe lại mới được. Thẩm Minh Chết hiểu chuyện lập tức chạy đến rót cho Diệp Ân Tuấn một ly nước, nhưng mà vẫn còn lo lắng như cũ. Lão Diệp, không phải là lúc nãy con đã làm cho ba bị thương đó chứ? Cậu bé đưa cốc nước đến tay của Diệp Ân Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ bất an và áy náy. Diệp Ân Tuấn giở lên đầu của cậu bé, cười nói. Đâu có đâu, là do ba không khỏe, đợi đến lúc ba khỏe rồi thì con với ba đi rèn luyện sức khỏe nha, như thế nào? Được à, ba yên tâm đi, con chắc chắn sẽ rèn luyện sức khỏe cho ba thật tốt. Để cho đến lúc 70 tuổi rồi cũng sẽ còn khỏe mạnh như vậy. Lời của trẻ con Thẩm Minh Chết để lại cho Diệp Vân Tuấn nở ra nụ cười một lần nữa. 70 tuổi hả? Vậy thì ba đã sớm già rồi. Không có đâu ạ. Nhà họ Diệp chúng ta có nhiều tiền như vậy. Chúng ta có thể phát triển công nghệ cao mà. Đến lúc đó con sẽ phát minh ra một loại thuốc trẻ hóa để cho ba đi ra ngoài, đứng cùng một chỗ với con. Mọi người đều nói là hai chúng ta là anh em. Thẩm Minh Chiết nói say sưa, cái thằng nhóc thối này còn muốn làm anh em với ba nữa hả? Diệp Vân Tuấn dùng sức vò cái đầu của cậu bé, sau đó uống nước vào. Nước nóng làm cho thân thể của anh được thả lỏng một chút ít. Ít nhiều gì cũng để cho anh khôi phục lại thể lực. Nhưng mà anh chỉ ngồi ở bên giường, mà Thẩm Minh Chiết thì ngồi xuống ở bên cạnh anh, hai chân thỉnh thoảng đung đưa qua lại. Lão Diệp, ba thật sự đưa Tiểu Thi đi rồi sao? Đúng vậy, dù sao thì cô ta đã được cứu em gái của con. Phần ân tình này dù sau này vẫn phải trả lại. Lúc này Diệp Vân Tuấn không xem Thẩm Minh Chiết như một đứa nhỏ. Anh vẫn đang dạy cách làm người cho cậu bé. Thẩm Minh Chiết gật đầu rồi nói, nếu như sau này cô ta lại trở về bắt nạt mẹ con thì sao đây? Vậy thì không cần phải lưu tình nữa. Nếu như đã trả ân tình sau rồi, thế thì chúng ta không còn bị người khác đòi hỏi. Biết rồi ạ. Thẩm Minh Chiết giống như một ông cụ non gật gật đầu. Cậu bé nhìn Diệp Vân Tuấn lo lắng hỏi, lão Diệp, lúc nào chúng ta trở về ở bên quân khu vậy? Sao vậy? Chê ba phiền phức hả? Diệp Vân Tuấn cười nói. Thẩm Minh Chiết lại lắc đầu nói, thân thể lùi tàn này của ba nhanh chóng giữ cho thật tốt. Nếu không để cho một đứa nhỏ như con chăm sóc cho lớn nhỏ ở trong nhà, ba cảm thấy có xấu hổ không? Con chăm sóc cho lớn nhỏ trong nhà hả? Thẩm Minh Chiết, con xác định là con đang nói cái gì đó? Diệp Vân Tuấn cảm thấy là thằng nhóc thối này mà không bị chèn ép thì chắc lên trời mất. Thẩm Minh Chiết lại kiêu ngạo nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, nếu như không phải con thì ba với bà nội đều đã bị Tiểu Thi mê hoặc hết rồi. Mẹ của con với lại em gái con còn không biết phải nhận khi dễ nữa đâu. Con nói chứ, ba là một người đàn ông, tại sao lại không tốt nhanh lên? Nghề nghề còn muốn phải ra ngoài sân chơi nữa. Hơn nữa con với Diệp Tranh cũng đã hẹn với nhau rồi. Lúc đến khu vui chơi giải trí thì chúng con sẽ đi cáp treo. Ai sợ trước thì tính là người đó thua. Nghe thấy những lời nói này của Thẩm Minh Chiết, dường như Diệp Ân Tuấn nhìn thấy một khung cảnh tốt đẹp. Nhà họ, bọn họ lâu lắm rồi không vui vẻ như vậy. Này, thằng nhóc thối, làm giúp ba một chuyện đi. Diệp Ân Tuấn dùng cái cùi trỏ đụng đụng vào cánh tay của Thẩm Minh Chiết. Có chuyện gì vậy à? Có lợi ích gì không? Thẩm Minh Chiết giống như là một tên trộm mà nhìn Diệp Vân Tuấn. Con muốn có lợi ích gì? Giúp ba con làm việc mà con cũng muốn có lợi ích nữa hả? Toàn bộ Hải Thành, ngoài trừ Thẩm Minh Chiết thì e là không có ai dám kỳ kèo mặc cả với Diệp Vân Tuấn như vậy. Thẩm Minh Chiết lại nói như vẻ đương nhiên. Đó là đương nhiên rồi. Con đâu có trách nhiệm phải giúp ba đâu. Được rồi, nói đi. Con muốn lợi ích gì? Có thể cho con một ít tiền được không? Thẩm Minh Chiết vừa nói như vậy, Diệp Vân Tuấn sững người một lúc. Nhà họ Diệp không thiếu tiền, nhưng mà dù sao Thẩm Minh Chiết cũng chỉ là một đứa nhỏ. Đúng là trên người cũng sẽ không có quá nhiều tiền. Yêu cầu như vậy để cho Diệp Vân Tuấn ngớ ra một lúc. Con cần tiền làm gì? Muốn cái gì thì cứ nói với ba, để cho ba mua cho con. Không cần đâu, con muốn tự mình mua cho mẹ. Lời nói của Thẩm Minh Chiết đột nhiên để cho Diệp Ân Tuấn nhớ đến là sắp sinh nhật của Thẩm Hạ Lan. Bắt đầu từ lúc kết hôn có vẻ là cho đến bây giờ anh không tổ chức sinh nhật cho cô. Bây giờ cô đã gả cho anh 8 năm, lại cách xa nhau 5 năm. Đối với Thẩm Hạ Lan, anh thiếu cô rất nhiều thứ. Còn muốn mua quà sinh nhật cho mẹ của con sao? Đúng vậy ạ. Có điều đây là bí mật giữa con với ba, không thể nói cho mẹ biết được đâu nha. Thẩm Minh Chiết cẩn thận nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói, biết rồi, con muốn mua cái gì con cứ nói với ba, ba đều trả tiền. Không cần đâu, con muốn dùng tiền của mình mua, con làm việc giúp cho ba, ba bỏ tiền ra giúp cho con là được rồi. Thẩm Minh Chiết cũng không để cho Diệp Vân Tuấn phải bỏ tiền, điểm này làm cho Diệp Vân Tuấn có một chút bất ngờ, cũng được an ủi. Được rồi, con nói xem con muốn bao nhiêu tiền. 300.000 đi. Thẩm Minh Chiết cũng không biết muốn nhiều tiền lắm. Diệp Vân Tuấn trực tiếp móc ra 300.000 tiền mặt đưa cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết nhận lấy tiền, cẩn thận bỏ vào túi, lúc này mới hỏi, ba muốn con giúp ba làm gì? Đi mua chút thức ăn ngon cho mẹ của con giúp ba đi. Nhưng được con nói là ba kêu con mua. Hả, có ý gì chứ? Thẩm Minh Chiết cũng không hiểu.

Nhìn thấy hiện tại con gái như vậy, trái tim của Thẩm Mạn Lan có được an ủi, nỗi lòng luôn chứa trong lòng trong 5 năm qua, rốt cuộc cũng có thể buông xuống được rồi. Bà Cù Diệp nhìn bộ dạng vui vẻ của Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghe Nghe, không khỏi cười nói, Hạ Lan à, lúc nào hai đứa trẻ này nhận tổ quy tông đây? Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, thấp giọng nói, con không có vấn đề gì hết, lúc nào có thể làm được à, cứ xem Diệp Ân Tuấn nói như thế nào. Sao Ân Tuấn có thể không ngóng trông bọn trẻ đến nhà họ Diệp được chứ? Có điều mẹ nghĩ chắc chắn Diệp Ân Tuấn có dự định riêng của mình. Đối với chuyện của Tiểu Thi, mẹ nhận lỗi với con để cho con chịu thiệt thòi rồi. Nói xong, bà của Diệp cúi đầu với Thẩm Mạn Lan. Hù dọa Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy nhanh cản lại. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà, đều là lỗi của con, là con không xử lý tốt. Thẩm Mạn Lan quả thật là được yêu mà sợ. Bà Cù Diệp nở ra nụ cười kéo tay Thẩm Mạn Lan ngồi xuống, kêu cô ăn nhiều hơn một chút. Đúng lúc này cuộc gọi của Hoắc Chấn Đình gọi đến, nhìn số điện thoại di động của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ nhưng mà cô vẫn nhấn nút trả lời. Lúc này nhà họ Hoắc lại đi tìm cô làm cái gì vậy chứ? Lúc Thẩm Mạn Lan ấn nút nghe, thuận tiện đứng dậy đi ra ngoài, có rất nhiều chuyện cô không muốn phải nói trước mặt của con cái, tránh để cho những đứa trẻ biết những mặt không tốt. Chú Út có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu với bà của Diệp, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Kể từ lúc Thẩm Mạn Lan gọi chú Út, bà của Diệp liền biết là ai gọi điện thoại tới. Chỉ có Thẩm Minh Chết là không rõ lắm. Bà nội, mẹ của cháu có một chú Út nữa à? Đúng vậy, sắp tới cháu có nhiều người nhà hơn. Là người nhà của mẹ cháu, cũng là người nhà của cháu. Nếu như có thời gian để cho bà nội dẫn cháu đi gặp bọn họ nha. Bà của Diệp cũng không biết là bây giờ phải nói với bọn nhỏ như thế nào. Nó quá mức phức tạp. Hơn nữa Thẩm Mạn Lan vẫn luôn không có thời gian để xử lý những chuyện này. Đợi đến lúc những đen tối mất hết rồi, đương nhiên là bà để cho bọn họ nhận những người nhà họ hàng. Dạ, được. Thẩm Minh Chết không hỏi gì nhiều, tiếp tục nói chuyện chơi đùa với Thẩm Ngây Nghe. Thẩm Mạn Lan cầm lấy điện thoại di động ra khỏi phòng. Sau đó Hoắc Chấn Đình mới thấp giọng nói, Hạ Lan, bây giờ sức khỏe của cháu như thế nào rồi? Vẫn ổn, sao vậy chú? Hoắc Chấn Đình không biết nói chuyện giữa cô và Tiểu Thi, cho nên chuyện liên quan đến gương mặt mình bị bỏng cũng để xuống. Hiện tại Hoắc Chấn Đình đột nhiên hỏi chuyện này, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi kinh ngạc. Hoắc Chấn Đình ho khan một tiếng nói, nói chuyện với cháu chút thôi mà, cháu đừng có gấp, tuyệt đối đừng sốt ruột. Sốt cục là sao vậy? Ít nhiều gì Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút bất an. Hoắc Chấn Đình thở dài một hơi rồi nói, ba mẹ nhà họ Thẩm vẫn còn rất lo lắng chuyện của cháu. Cháu trở về từ nước ngoài mà vẫn chưa về nhà là đến bên kia. Xảy ra chuyện gì bên đây đều phải giấu ba mẹ của nhà họ Thẩm. Nhưng mà trước đây không lâu ba mẹ Thẩm vẫn biết tình huống của cháu. Biết thiếu chút nữa cháu bị trúng đạn, được nhà Diệp Ân Tuấn cứu ra. Mẹ Thẩm nhất thời bị kích động nên bệnh tim tái phát đã nhập viện rồi. Hiện tại vẫn còn đang cấp cứu. Mẹ của cháu đang ở bệnh viện nào? Trái tim của Thẩm Mạn Lan thắt chặt lại. Đều là do cô không tốt, sao cô lại không biết suy nghĩ cho ba mẹ như vậy? Hoắc Chấn Đình nghe thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng, vội vàng nói, cháu đừng có sốt ruột. Lúc chú nhận được tin tức thì mẹ Thẩm đã đến bệnh viện trung tâm thành phố rồi, trước mắt đang ở chỗ của cháu. Nghe nói là đang ở trong phòng phẫu thuật số 2, cháu có thể đi đó đến xem thử. Cháu biết rồi chú Út, cảm ơn chú. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại thì nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật số 2. Nhưng mà cô chạy được mấy bước liền dừng lại. Sau đó quay người đi về phòng bệnh nói chuyện này với bà của Diệp. Nhờ bà của Diệp chăm sóc cho hai đứa nhỏ, mình lại chạy về phía phòng phẫu thuật một lần nữa. Thẩm Minh Chết nghe thấy là bà ngoại của mình ngã bệnh, Thẩm Mạn Lan lại lo lắng như vậy, cậu bé cũng không yên lòng. Bà nội, không bằng để cho cháu đi cùng với mẹ cháu đến đó. Cháu có thể được không? Thật ra thì bà của Diệp cũng không yên tâm về Thẩm Mạn Lan. Thẩm Minh Chiết liền vội vàng gập đầu nói, bà yên tâm đi ạ, cháu là con trai mà. Khi sức khỏe của lão Diệp vẫn còn chưa khôi phục, cháu là đàn ông ở trong nhà, đương nhiên không có vấn đề gì rồi ạ. Nghe Thẩm Minh Chiết nói như vậy, bà của Diệp đau lòng muốn chết đi được, nhưng mà vẫn là nhẹ gật đầu. Được rồi, đi đi, chú ý an toàn. Dạ. Thẩm Minh Chiết nhảy xuống cái ghế. Thẩm Ngây Ngây lập tức bắt lấy tay của Thẩm Minh Chiết rồi nói, anh ơi, anh muốn đi xem bà ngoại hả?

Thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy cũng chỉ là con gái bình an hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Đèn ở phòng phẫu thuật đã tắt, mẹ Thẩm được đẩy ra bên ngoài. Bác sĩ, mẹ của tôi như thế nào rồi? Thẩm Hàn Lan liền vội vàng đứng lên đón lấy bác sĩ. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nói, đã không có chuyện gì nữa, trái tim của bà ấy không tốt, gần đây có lẽ là do quá mức kích động, sau này đừng để cho cảm xúc của bà ấy quá kích động. Cũng may là đưa đến kịp thời, đã không có gì đáng lo nữa rồi, nhưng mà cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Hàn Lan nghe thấy mẹ Thẩm không có chuyện gì, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô phát hiện sắc mặt của mẹ Thẩm vô cùng khó coi, mặt cũng đã gầy đi, xem ra mấy ngày nay mẹ Thẩm trôi qua không tốt lắm. Đưa mẹ Thẩm vào trong phòng bệnh, Thẩm Hàn Lan kiên trì muốn ở lại chăm sóc. Đương nhiên là ba Thẩm khuyên can không được. Thẩm Minh Chết ở bên cạnh ba Thẩm vô cùng ngoan ngoãn, bà Thẩm vô cùng thích. Món người trao đổi một hồi, mẹ Thẩm đã tỉnh dậy. Lúc bà nhìn thấy Thẩm Hàn Lan, cảm xúc hết sức kích động. Thẩm Hàn Lan cầm lấy tay của bà rồi nói, mẹ đừng kích động mà, bác sĩ đã nói rồi, mẹ không thể quá kích động được. Con không sao đâu, Diệp Vân Tuấn cũng không có chuyện gì, chúng con đều rất tốt. Mẹ nhìn đi, con dẫn Thẩm Minh Chiết là cháu trai của mẹ đến đây này. Minh Chiết, đến đây con. Thẩm Minh Chiết nghe thấy Thẩm Hàn Lan gọi cậu bé, cậu bé vội vàng đi đến bên cạnh mẹ Thẩm, ngọt ngào gọi một tiếng bà ngoại, gọi làm cho nước mắt của mẹ Thẩm chảy ra. Được được được, bà không sao, bà thật sự là không có chuyện gì. Lúc mà mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Hàn Lan không có chuyện gì thì đã tốt hơn một nửa rồi. Người một nhà kích động nói với nhau một hồi, bởi vì mẹ Thẩm mệt mỏi cho nên đã ngủ thiếp đi. Bà Thẩm kéo Thẩm Hàn Lan ra ngoài lo lắng hỏi, có phải con với Minh Chiết của nhà họ Diệp sống không tốt hay không? Bà biết là nhà họ Thẩm kém hơn nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc, nhưng mà ba mẹ của con mãi mãi là hậu thuẫn của bọn nhỏ. Nếu như con phải chịu thiệt thòi gì thì nhất định phải nói với ba. Cho dù ba có nhiều một cái mạng già này thì ba cũng lấy công đạo về cho con và bọn nhỏ. Thẩm Hàn Lan nghe thấy ba Thẩm nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ba, sao ba lại nói như thế chứ? Con và Minh Chết ở nhà họ Diệp rất tốt mà. Con đừng có gạt ba. Bà Thẩm thở ra một tiếng rồi nói, đều là do ba và mẹ con vô dụng, để cho con bị thiệt thòi cũng không dám trở về nói với chúng ta. Mặc dù ngay từ đầu con gả cho Diệp Vân Tuấn, ba mẹ đã không đồng ý, nhưng mà hiện tại các con cũng đã có con cái rồi. Nếu như nhà họ Diệp làm cho con khó thì ba quyết không đồng ý. Ba, rốt cuộc ba đang nói cái gì vậy? Hay là ba nghe thấy lùn đồn không phanh từ đâu ra? Mẹ chồng của con và Ân Tuấn đối xử với con rất tốt, sao bà lại đột nhiên hỏi như vậy? Thẩm Hàn Lan thật sự không biết gì hết. Rốt cuộc là ba Thẩm làm sao thế này? Sao đột nhiên vẫn luôn cứ chắc chắn là cô và Thẩm Minh Chết ở nhà họ Diệp sẽ bị thiệt thòi? Chẳng lẽ là ai nói chuyện gì đó với ba mẹ Thẩm sao? Ba Thẩm thấy Thẩm Hàn Lan vẫn cứ không chịu nói thật như cũ, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, có phải con rất thích Diệp Ân Tuấn không vậy? Bởi vì nó mà con tình nguyện để cho mình chịu thiệt, để cho con cái chịu thiệt. Không phải đâu ba, con thật sự là không phải chịu thiệt gì hết. Rốt cuộc là ba đang nghe cái gì vậy? Thẩm Hàn Lan cảm thấy lúc này có lẽ đã hiểu lầm, có hơi lớn. Dựa vào việc Diệp Ân Tuấn không để ý sống chết mà cứu cô, vậy thì cô đã không có khả năng chịu thiệt thòi ở nhà họ Diệp. Ba Thẩm lắc đầu nói, con đừng có lừa gạt ba. Mặc dù là ba của con đã già rồi nhưng mà mắt vẫn còn chưa bị mù đâu. Con nhìn mặt của con đi rồi lại nhìn gương mặt của Minh Chiết. Như thế này mà con còn nói không có chuyện gì, có đánh chết ba cũng không tin đâu. Đều là nói đánh người không đánh mặt, nhưng mà nhà họ Diệp cũng thật là quá đáng. Thế mà lại đánh vào mặt của con với con trai. Đây chính là khi dễ nhà họ Thẩm của chúng ta không có ai. Con cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ. Dù sao nhà họ Hoắc cũng có quan hệ với con. Thật sự không được thì ba sẽ đi tìm người nhà họ Hoắc. Bà hỏi bọn cọ một chút, con cái nhà chúng ta phải chịu oan ức bọn họ có quản hay không. Nghe thấy bà Thẩm nói như vậy, cuối cùng Thẩm Hàn Lan cũng đã hiểu rồi. Cô cười nói, bà ơi, bà đã hiểu lầm rồi. Vết thương ở trên mặt của con với Minh Chết cũng không có liên quan gì đến nhà họ Diệp đâu ạ. Sau đó cô liền nói chuyện với Tiểu Thi ra một lần. Sau khi ba Thẩm nghe xong hết sức kinh ngạc. Trên đời này còn có một người không biết tốt xấu như vậy luôn đó hả?

Tống Đình cười hi hi nói, anh ta đã nhìn ra Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Mạn Lan thật sự rất tốt, tốt đến nỗi có thể trả giá hết thảy. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhưng mà khóe miệng lại hơi cong lên. Cơn giận của anh ấy đã qua chưa vậy? Diệp Tổng là vậy, bà chủ Diệp VIP, Diệp Tổng đã sống với nhau nhiều năm như vậy rồi, còn không hiểu rõ Diệp Tổng nữa ư? Bà chủ Diệp không cần phải so đo với ông chủ đâu. Lời nói của Tống Đình làm cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rõ ràng hơn. Cách tính khó chịu này của anh ấy phải thay đổi mới được. Vâng vâng vâng, bà chủ cố gắng một chút, ngoại trừ bà chủ không có một ai có thể sửa đổi ông chủ hết. Tống Đình rất biết cách nói chuyện. Trên đường trở về, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không tệ. Lúc trở về đến phòng bệnh, Diệp Vân Tuấn đang chơi với Thẩm Ngây Ngây, mà bà của Diệp thì chạy về công ty xử lý công việc. Lúc Thẩm Ngây Ngây nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì vô cùng vui vẻ. Mẹ ơi, mẹ xem, đây là búp bê Paris em ạ, ba mua cho con đó. Ba nói là giống như con vậy đó. Thẩm Ngây Ngây giới thiệu đồ chơi mới của mình giống như là một kho báu. Thẩm Mạn Lan cười nói, ba của con chỉ cần có một con búp bê Paris em mua cho con là được rồi sao? Con cũng thích mẹ mà. Cái miệng nhỏ của Thẩm Ngây Ngây vô cùng ngọt ngào. Diệp Vân Tuấn thấy cô đã trở về, mặt lạnh lùng đứng lên nói, anh sẽ để cho người truyền phòng bệnh vào trong phòng bệnh của Ngây Ngây, từ giờ trở đi anh sẽ ở đây. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng trả lời lại một câu, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày, lại nói một lần nữa, anh nói là từ giờ trở đi anh sẽ ở đây. Vâng. Thẩm Mạn Lan lại trả lời một câu nữa. Lần này Diệp Vân Tuấn thật sự tức giận, thở phì phò, trực tiếp quay người lại đi đến bên cái giường đối diện, rồi nằm xuống để lại tấm lưng cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Ngây Ngây nhìn bộ dạng này của Diệp Vân Tuấn thì có một chút nghi ngờ mà hỏi, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Ba của con bị bệnh rồi, mà còn bệnh nặng lắm, không cần quan tâm đến ba con đâu. Một lát nữa bác sĩ sẽ đến xử lý ba con, đến đây nói chuyện với mẹ đi, con cảm thấy như thế nào? Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngồi xuống trước giường của Thẩm Ngây Ngây, hoàn toàn xem nhẹ Diệp Vân Tuấn. Cơn tức của Diệp Vân Tuấn bị ngăn ở cổ họng. Người phụ nữ này quả thật thích ăn đòn mà. Anh đều là cho cô bậc thang đi xuống rồi, sao cô còn không biết dỗ dành anh? Bây giờ lại hoàn toàn xem như anh không tồn tại. Hình như người coi anh là hàng hóa để giao dịch là cô mà. Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng tức giận. Đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây vui vẻ nói về sự thay đổi về sức khỏe của mình với Thẩm Mạn Lan, hết sức vui mừng. Mặt tình cảm ẩn chứa ở trong đôi mắt của Thẩm Mạn Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngây Ngây. Cảnh tượng này làm tim của Diệp Vân Tuấn thấy xúc động. Đây là vợ con của anh, từ nay về sau sẽ sống dưới sự đôi cánh của anh, cùng anh bước tới tương lai cuộc đời. Nghĩ đến đây, tâm trạng buồn bực không biết như thế nào lại biến mất. Ngược lại còn có một loại tình cảm bình yên và hài hòa chảy trong tim, ấm áp nóng bỏng tràn ngập cả người. Dù sao thì Thẩm Ngây Ngây cũng là một đứa nhỏ, sau khi vui đùa một lúc đã có một chút mệt mỏi rồi. Cô bé dựa vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, mẹ ơi, mẹ hát một bài cho con nghe đi. Được. Thẩm Mạn Lan nhảy vỗ Thẩm Ngây Ngây, trong miệng hát ra khúc hát tiếng ca ngọt ngào du dương vang lên trong phòng. Thẩm Ngây Ngây chậm rãi ngủ thiếp đi, mà hai mắt của Diệp Vân Tuấn không biết từ lúc nào đã dịu dàng như nước. Đặt Thẩm Ngây Ngây xuống, Thẩm Mạn Lan đắp kín chăn mền cho cô bé. Quay người lại nhìn thấy đôi mắt chứa đầy tình cảm sâu nặng của Diệp Vân Tuấn. Trong lòng của cô đột nhiên xúc động, trái tim đập bình bịch rất nhanh. Sao anh lại nhìn em như vậy? Đột nhiên phát hiện em rất xinh đẹp. Diệp Vân Tuấn không biết nói mấy lời đường mật, nhưng mà thỉnh thoảng nói một vài câu liền có thể cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng lên, thậm chí còn có một tia vui mừng. Không phải lúc nãy anh còn nói không thèm để ý đến em sao? Thẩm Mạn Lan rót cho Diệp Ân Tuấn một ly nước. Diệp Ân Tuấn có một chút buồn bực. Cái người phụ nữ này, em đổi trắng thay đen lại có thể xem như là lẽ đương nhiên có đúng không? Từ đầu đến cuối anh không để ý đến em hả? Chẳng lẽ là em không để ý đến anh sao? Thẩm Mạn Lan nhét nước nóng vào trong tay của Diệp Ân Tuấn, buồn cười ngồi trước giường của anh. Hương thơm nhàn nhạt xông vào lỗ mũi của Diệp Ân Tuấn, để cho anh cảm thấy cực kỳ bình tĩnh và yên bình. Loại cảm giác này chỉ có một mình Thẩm Mạn Lan mới có thể mang đến cho anh. Diệp Ân Tuấn nhìn cô một cái tức giận nói, cũng không biết ai coi anh là hàng hóa giao dịch. Hiện tại không biết dỗ dành anh vậy mà còn nhăn mặt nhăn mũi với anh nữa hả?